quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 65, 65, hắn muốn vỗ vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nghe những lời đồn đãi đó, hắn liền vô pháp ngồi yên được, tâm cũng thực khẩn trương, càng là phiền thực, hắn thật muốn đập đồ vật, mà ánh mắt tối tăm của hắn lúc này lại hướng về phía người hắc y hộ vệ kia. Khóe mắt hộ vệ trừ trừ một chút, cố gắng đem thân thể mình rút thành một đoàn, cố gắng nín thở thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Mong là người khác nhìn không thấy, vì cái gì lúc nào cũng lại là hắn, vì cái gì mỗi lần bị thương đều là hắn a, nhiều người như vậy. Lại không phải chỉ một mình hắn là người có đầu, những người khác cũng là có a. Ngay ở lúc người hộ vệ lo lắng đầu của mình có bị Tuấn Vương vặn xuống hay không, bên ngoài đột nhiên có một người vội vàng chạy vào, cũng là nói liên thanh, bẩm vương gia, bẩm tiểu vương gia. Thẩm Văn Hạo, Thẩm tiểu công tử đem vương phi đưa về tới. Cái gì? Vũ Văn Húc vội vàng chạy đi ra ngoài. Thẩm Văn Hạo đem mẫu thân của hắn đưa về tới. Mẫu thân của hắn thế nào lại ở cũng một chỗ với Thẩm Văn Hạo? Rõ ràng là lúc ra cửa người còn thật tốt, vì cái gì phải có người đưa trở về? Chẳng lẽ mẫu thân đã xảy ra chuyện? Càng nghĩ chân của hắn càng chạy nhanh ra phía ngoài, trong lòng cũng là càng thêm phần lo lắng. Thẳng cho đến khi Tuấn Vương Phi được người nâng vào phòng, chờ sau khi đại phu đến xem qua, bọn họ đây mới là thở được một hơi nhẹ nhõm. Đỗ Thái Y nói thân thể của Tuấn Vương Phi không có gì lo ngại, bất quá chính là chịu một chút kinh hách, hơn nữa ở phần xương đùi có vết thương nhẹ, cho nên mới bị hôn mê. Bất quá thương thế này nhìn như nghiêm trọng, những vẫn xem như là trong họa mà có phúc. Những vết thương trên người chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, ngay cả chỗ bị thương ở phần xương đùi, chỉ cần hải hảo dưỡng thì nửa tháng cũng là có thể tốt lên được rồi. Tiễn Đỗ Thái Y đi. Lúc này đây Vũ Văn Húc mới vội vàng kéo tay áo của Thẩm Văn Hạo. Văn Hạo, mẫu thân ta rốt cuộc là gặp phải chuyện gì? Người rốt cuộc là ở nơi nào gặp được mẫu thân của ta? Chấm. Người đầu tiên là đừng nóng vội. Thẩm Văn Hạo vội vàng an ủi Vũ Văn Húc, đương nhiên sau đó cũng là nói ngắn gọn lại sự tình đã xảy ra, tránh cho đôi phụ tử này tiếp tục lo lắng, sau đó để Tuấn Vương ra nóng giận đến điên rồi lại dùng một chân đá hắn ra đi. Hắn tin tưởng đây hoàn toàn là sự tình Tuấn Vương ra có thể làm được. Cửu Vương ra tính tình có bao nhiêu táo bạo, hắn không phải là chưa từng gặp qua. Mà người bị Tuấn Vương ra dùng chân đá, quả thực là nhiều vô số kể. Hắn ngắn gọn nói lại trong lúc đi tìm hai cái muội muội nhà mình, vừa lúc liền gặp phải sự tình của Tuấn Vương Phi. Tuấn Vương Phi là từ đỉnh núi ngã xuống, bất quá mệnh của bà vẫn thật tốt. Từ địa phương cao như vậy ngã xuống, cũng chỉ là bị một chút vết thương nhỏ như vậy. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ là đã bị tan xương nát thịt. Văn Hạo huynh, lúc này đây ta thật sự cảm ơn ngươi. Vũ Văn Húc vội vàng hướng về Thẩm Văn Hạo chắp tay thi lễ. Được rồi, chúng ta còn khách khí như vậy làm cái gì? Thẩm Văn Hạo đỡ hắn một chút. Ngươi trước tiên là chiếu cố cho mẫu thân. Ta về phủ trước, chờ ngày mẫu thân ngươi khỏe lại rồi chúng ta sẽ lại hảo hảo tụ họp sau. Hảo, Vũ Văn Húc đáp ứng. Hiện tại tất cả tâm tư của hắn đều đặt ở chỗ của Tuấn Vương Phi. Còn may lần này là hữu kinh vô hiểm. Nếu như mẫu thân thật sự xảy ra chuyện, hắn phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn phải trở thành cái hài tử không có mẫu thân. Nhìn Thẩm Văn Hạo thì biết, di nương đã không còn, mẫu thân cũng đã mất. Cuối cùng bị người ta khi dễ thành bộ dáng gì? Ngay cả Tiểu A Ngưng kém chút nữa là đã bị chảy cạn máu mà chết. Có mẫu thân thật tốt, mẫu thân sẽ che chở hắn, bảo hộ hắn, hắn mặc kệ, hắn muốn mẫu thân vẫn luôn tồn tại bên cạnh mình. Hắn tự mình tiễn Thẩm Văn Hạo ra về, thời điểm quay trở lại cũng là lúc Tuấn Vương Phi đã tỉnh. Húc Nhi, lại đây, để nương xem con nào. Tuấn Vương Phi cũng là thật tâm lo lắng cho nhi tử. Cái hài tử này là lúc tuổi già bà mới sinh hạ được. Bà thật là không bỏ xuống được a. Bà lo lắng lúc này đây nếu thật sự bà đi rồi, Như vậy hài tử này phải làm sao đây? Hắn mới có 11 tuổi. Đều là hài tử còn chưa có trưởng thành. Bà còn chưa có thương yêu đủ đứa con này đâu. Đây là đứa con lúc trước bà liều mạng để sinh hạ. Cũng là bà cấp cho Tuấn Vương phủ người kế tục duy nhất. Cho dù là bà muốn chết, cũng là phải chờ đến khi hắn thành thân sinh con rồi mới yên tâm. Nói cách khác, nếu bây giờ bà có chết, cũng là muốn chết không nhắm mắt. Vũ Văn Húc cũng là vội vàng chạy lại, ghé vào trong lòng ngực của Tuấn Vương Phi. Mẫu thân, mẫu thân, ân, không sợ, mẫu thân ở đây, mẫu thân không có dễ dàng chết như vậy. Bà nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc của nhi tử. Xác thật là còn nhỏ a, đầu tóc vẫn mềm như vậy. Không giống tóc của phụ thân hắn. Tóc cứng đến muốn làm xước da người. Tuấn Vương Phi lại là xoa bóp mặt của nhi tử. Đều đã sắp lớn rồi. Vậy mà còn cùng mẫu thân làm nũng như vậy. Ngươi xem không phải mẫu thân vẫn còn rất tốt sao? Nam nhi đổ máu không đổ lệ. Không cần học cái bộ dáng không có tiền đồ này. Ngươi chính là tiểu vương gia duy nhất của Tuấn Vương phủ ta. Bộ dáng khóc sướt mướt như vậy, nếu để người khác nhìn thấy, sẽ bị chê cười a. Vũ Văn Húc biết, chính là lúc này đây thật sự dọa đến hắn. Hắn liền kém một ít liền không có mẫu thân. Kém chút nữa là hắn giống với tiểu A Ngưng. Đều thật đáng thương, hắn mới chỉ có 11 tuổi. Đại tỷ nhị tỷ ta xém tỷ đều đã xuất giá có hài tử. Nhưng dù là vậy mẫu thân vẫn phải vì các nàng nhọc lòng. Hắn cũng muốn cả đời này có mẫu thân nhọc lòng lo lắng cho hắn. Mẫu thân còn phải sống đến lúc ta có tôn tử a, hắn làm nũng củng củng trong ngực Tuấn Vương Phi. Dù sao hiện tại hắn cũng là không rời đi mẫu thân một bước. Hắn vốn là một cái hài tử. Chỉ cần mẫu thân ở đây. Hắn chính là một cái hài tử. Một cái đại hài tử. Giống cái gì? Tuấn Vương ra dùng sức gõ vào đầu nhi tử. Này tay của hắn đang đặt ở nơi nào a? Cho dù đây là mẹ hắn, nhưng cũng là nữ tử, há có thể để cho hắn chạm vào. Phụ thân, Vũ Văn Húc sờ sờ cái đầu của chính mình bị đánh thật đau. Này thật là, cha như nào có thể xuống tay mạnh như vậy a? Được rồi. Tuấn Vương Phi kéo một chút tay áo của Tuấn Vương. Hắn chỉ là sợ hãi. Ngươi không cần hung dữ với hắn. Ngay cả chính ta cũng là sợ. Ngươi không biết lúc ấy ta thật sự cho rằng chính mình sẽ phải chết. Sẽ không còn cơ hội thấy được các ngươi. Ngẫm lại lúc đó cho tới hiện tại trong lòng của bà vẫn còn thật sợ hãi. Nếu không phải gặp được hai cái tiểu cô nương của Thẩm gia kia. Hiện tại bà cũng không còn mệnh để về gặp tướng công cùng nhi tử. Nếu không phải là bị ngã chết thì cũng chính là chết đói. Nếu không chờ đến thời điểm buổi tối, cũng sẽ bị dã thú ăn thịt đến không còn xương cốt. Hiện tại ngẫm lại, bà vẫn còn cảm thấy sợ đến toát một thân mồ hôi lạnh. Mẫu thân của ta Hồng Phúc Tề Thiên, sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Vũ Văn Húc nghe Tuấn Vương Phi nói này đó, cũng là tay chân lạnh cả người. Không được, hắn một hồi nhất định phải tìm Thẩm Văn Hạo đi. Phải hào hào cảm ơn người ta mới được. Lúc này đây hắn chính là ân nhân cứu mạng của mẫu thân. Cũng là cứu cả nhà bọn họ a, miệng ngươi liền ngọt như vậy. Tuấn Vương Phi lại là vươn tay xoa bóp ra mặt bóng loáng của nhi tử. Hảo hài tử, ngươi xem mẫu thân đều đã không có chuyện gì rồi. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Cách chương.